Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Nghiêm Trang. Nhìn Diệp Trần chậm rãi xoay người đi ra núi Kim Vũ cửa, Kim Hạo Hải nhất thời trong lòng từ từ nới lỏng. Như thế một tôn sát thần, nếu là vẫn luôn ở trong môn phái, hắn cái này một trái tim cũng không có biện pháp an định lại. Mới vừa Diệp Trần trong mắt sát khí, hắn là nhìn rõ ràng. Hắn vậy không có bất kỳ hoài nghi, chỉ muốn người đàn ông này muốn, hắn tùy thời có thể tùy chỗ một kiếm chém mình. Đối với Diệp Trần mà nói, giết hắn cái này nho nhỏ kim đan kỳ, giống như lấy đồ trong túi vậy đơn giản. Chỉ có thật tốt thuận theo trước, mới có thể có đường sống. Kim Hạo Hải cũng đã quyết định, chuyện hôm nay không hề không sách. Đem đại trưởng lão thi thể chôn xong, còn như Hồ Thiếu Thu và Lã Minh Chí thi thể chính là trực tiếp hỏa táng thiêu hủy. Hết thảy làm cái gì cũng không có xảy ra, như vậy mới có thể sống mệnh. Dẫu sao, Thanh Vân Điện và Diệp Trần, hai phe này người, hắn cũng không chọc nổi. Kẽ hở sinh tồn, vậy cũng chỉ có thể thuận lợi mọi bề. Hai không đắc tội, Diệp Trần mới vừa đi tới Kim Vũ Môn Sơn môn cửa, liền thấy thở hồng hộc, chạy tới Lâm Nguyệt Giao. Một hồi không rõ ràng, ngươi chạy lên tới làm gì? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Giao trên mình quần áo có vài chỗ địa phương đều bị phá vỡ. Cái này thì để cho Diệp Trần hơn nữa không hiểu. Chẳng lẽ trên núi này còn có chuyện gì? Theo lý phải nói là không có à? Ta chính là đi lên xem. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao thấy Diệp Trần không có sao sau đó, cả người vậy an tâm không ít, nhưng lại ngại nói mình là tới tìm Diệp Trần, liền cũng không nói gì, muốn tùy tiện lừa bịp được, liền đi lên xem. Diệp Trần tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này chuyện hoang đường. Cái này thật tốt chạy lên núi tới, nhất định là có chuyện gì. Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là như vậy vô duyên vô cớ làm loại nào đó chuyện người. Vậy bây giờ thì sao? Ngươi phải đi trên núi sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Muốn làm chuyện gì tính? Làm cái giám. Lâm Nguyệt Giao tới trên núi chính là vì tìm Diệp Trần. Hiện tại đã tìm được, nàng tự nhiên vậy liền không có chuyện gì. Không sao, ngươi hiện tại phải xuống núi sao? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, mở miệng hỏi nói. Xuống núi à? Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngươi cũng không có chuyện gì còn chạy lên núi cái gì? Ngươi có chuyện gì? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau à? Không có chuyện gì. Không ngừng bị Diệp Trần truy hỏi, Lâm Nguyệt Giao vậy có chút ngượng ngùng đứng lên, liền trực tiếp nói. Xuống núi. Vậy chúng ta liền cùng nhau trở về đi thôi. Phải, cùng nhau đi. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, đi theo Lâm Nguyệt Giao phía sau, đi xuống núi đi tới. Ngươi mới vừa rồi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi nhất định là có chuyện gì đi. Diệp Trần trong lòng vẫn là rất tò mò, cũng có điểm phỏng đoán, liền truy đuổi hỏi. Nói nhảm, người bình thường chạy nhanh như vậy lên núi khẳng định đều có chuyện. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy, chỉ bất quá nàng ngại quá theo Diệp Trần nói thẳng. Ta rèn luyện thân thể, không được sao? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, sau đó nhanh chóng đi xuống. Cũng chưa có ở trên núi tiếp tục lưu lại. Tựa hồ là không muốn cùng Diệp Trần nói tiếp. Rèn luyện thân thể. Cái búa. Diệp Trần đối với thuyết pháp này, đó là một chữ đều không tin. Lâm Nguyệt Giao ngày thường đều sẽ không rèn luyện người. Ngày hôm nay còn lại đột nhiên tới rèn luyện thân thể. Còn chạy lên núi. Lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao trên mặt vậy một đạo mắc cờ đỏ ửng. Diệp Trần liền càng có thể kiên định nội tâm ý tưởng. Nàng chính là sợ mình xảy ra chuyện, cho nên mới như một làn khói chạy tới trên núi tới xem tình huống. Thấy mình an toàn, nàng lúc này mới nói cùng nhau xuống núi. Người phụ nữ này, trong lòng đã có mình, hết lần này tới lần khác còn không thừa nhận. Quật cường. Diệp Trần cười một tiếng, không nói gì nữa, mà là theo ở phía sau. Một đường đi xuống núi, đến trong khách sạn đã là buổi tối. Diệp Trần đám người ở một khối đang ăn cơm, cũng không lâu lắm, Hồ Vân Kỳ cùng Hồ gia một số đông người bỗng nhiên đến nơi. Gia chủ Hồ Vân Kỳ đi tuốt ở đằng trước, một đường hướng Diệp Trần đi tới. Ừ, đây là muốn làm gì? Diệp Trần mình cũng có chút mộng, chừng mực rõ ràng đối phương vào lúc này tới làm gì. Không nên vọng động, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên kéo Diệp Trần tay một tí, dặn dò một tiếng. Ừ, không nên vọng động, Diệp Trần tạm thời có chút nhớ cười. Mình cái này thê tử đang lo lắng cái gì đâu, còn sợ mình theo hắn đánh không được. Liền Hồ Vân Kỳ hiện ở gan này, hắn còn dám sao? Trong tiệm cơm bầu không khí lập tức thì trở nên được quỷ dị. Những cái kia không biết tình huống người, tất cả đều tự giác tản ra. Bọn họ mơ hồ cũng cảm thấy, ngày hôm nay nơi này sẽ phát sinh một ít chuyện tình. Lúc này né tránh, là sáng suốt nhất quyết định. Lớn như vậy phòng khách, bỗng nhiên cũng chỉ còn lại có Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cái này một nhóm người. Hồ gia người tới rất nhiều, nhưng chỉ có Hồ Vân Kỳ đi một mình tiến lên, đến Diệp Trần bên cạnh, 2 mét địa phương xa, chấm ngoặc kép, Hồ Vân Kỳ 60 tuổi người, bỗng nhiên đầu gối một cong, liền trực tiếp quỳ trên đất, đối mặt với Diệp Trần, trực tiếp nói, Diệp tiên sinh, ta van xin ngài, cầu ta làm gì? Diệp Trần thần sắc rửng rưng, nhìn quỳ dưới đất Hồ Vân Kỳ, cũng không có vội vã nói chuyện, như thế quỳ một cái, cũng là cầm Lâm Nguyệt Giao các người sợ hết hồn. Cái này cùng lẽ thường chừng mực như nhau à? Theo lý thuyết, hắn không nên hùng hổ dọa người sao? Không nên rêu rao sẽ đối mình các người động thủ sao? Không phải là muốn uy hiếp mình chờ người nào? Làm sao hiện tại nửa câu không nói? Liền trực tiếp quỳ xuống. Lâm Nguyệt Giao các người đều là rất mơ hồ. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Bởi vì lúc này, có thể xử lý chuyện này, cũng chỉ có Diệp Trần mình. Cầu ta cái gì? Diệp Trần vừa ăn cơm, một bên hỏi, Diệp tiên sinh, cháu ta ra cửa hồi lâu, đến hiện tại cũng vẫn chưa về. Điện thoại không người tiếp, vậy không tìm được hắn. Ta muốn hỏi một tí Diệp tiên sinh, cháu ta đi nơi nào à? Hồ Vân Kỳ một cái sức lực cầu khẩn nói, lớn tiếng hỏi, Hồ Thiếu Thu không thấy. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền hiểu rõ ra, chỉ là nàng không rõ ràng, tại sao Hồ Thiếu Thu không thấy, muốn tới tìm Diệp Trần, hay hoặc là, Hồ Vân Kỳ biết Hồ Thiếu Thu mất tích là cùng Diệp Trần có quan hệ. Dẫu sao, ngày hôm nay Diệp Trần đột nhiên đến trên núi Kim Vũ, nhất định là làm chuyện gì, vậy chuyện này và Hồ Thiếu Thu mất tích có không có quan hệ gì đâu. Đây đều là không biết được. Cháu trai của ngươi bao lớn? Diệp Trần đột nhiên hỏi nói. Năm nay 21. Hồ Vân Kỳ vội vàng đáp. Hắn trưởng thành sao? Trưởng thành à? Đã trưởng thành. Hắn thần trí rõ ràng sao? Có hay không bệnh tâm thần? Không có. Thân thể khỏe mạnh. Đầu óc không xấu xa. Là cái người khỏe mạnh. Vậy ngươi hỏi tới ta làm gì? Ngoặc kép. Diệp Trần tức giận mắng. Hắn một cái người trưởng thành, thân thể khỏe mạnh, đầu óc rõ ràng, có mình phân biệt lực và thi hành lực. Chính hắn mất tích ngươi tìm ta muốn cái gì? Ta cũng không phải là nhà ngươi bảo mẫu. Ta nơi nào biết cháu trai của ngươi đi nơi nào? Cái này, Hồ Vân Kỳ vẻ mặt hơi chậm lại, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Trần lời này cũng không sai. Hồ Thiếu Thu là người bình thường, có mình hành động lực. Có mình óc có thể suy tính, đúng là không nên tới tìm, nhưng hắn cũng biết, ngày hôm nay Hồ Thiếu Thu rời nhà bên trong, là cùng Lã Minh Chí cùng nhau, đi tìm Diệp Trần tính sổ, nhưng hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần xuất hiện, hai người đó nhưng không thấy, câu trả lời chỉ có một, Hồ Thiếu Thu và Lã Minh Chí tìm Diệp Trần trả thù thất bại, nhưng thất bại vậy chưa có về nhà, đây chẳng phải là... Hồ Vân Kỳ nghĩ đến đây, nhất thời cả người sẽ không tốt, bởi vì hắn biết, cháu mình đã là giữ nhiều lành ít. Diệp tiên sinh, ta thật sai rồi, ta hướng ngài nói xin lỗi, ta không nên đối với ngài bất kính, không nên không tôn trọng ngài, không nên suy nghĩ cho cháu trai trả thù, hết thảy đều là chính hắn lỗi do tự mình gánh. Hồ Vân Kỳ quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, ta chỉ cầu ngài có thể tha hắn một mạng. Hắn còn trẻ, cuộc sống về sau còn dài, còn có rất nhiều thời gian có thể sửa lại. Hy vọng ngài có thể cho hắn một lần cơ hội à. Cho hắn cơ hội, Diệp Trần cũng không nói gì. Hắn đã cho qua Hồ Thiếu Thu rất nhiều lần cơ hội. Chuyện bất quá ba, Hồ Thiếu Thu làm sằng làm bậy nhiều năm, cũng nên trả giá thật lớn. Chỉ bất quá, lần này giá phải trả, là hắn tánh mạng. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, trong lòng đều có chút sợ liền đứng lên. Có thể để cho Hồ Thị gia tộc gia chủ quỳ xuống đất, theo chồng mình cầu xin tha thứ. Cái này thật là chính là quá đáng sợ. Hắn rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể làm cho Hồ Vân Kỳ sợ như vậy. Ngươi trở về đi thôi, ta cái gì vậy không giúp được ngươi. Diệp Trần khoát khoát tay, người đang làm, trời ở xem, người trước kia không ngăn cản, không quá dễ dạy dỗ, bỏ mặc Hồ Thiếu Thu được cái gì dạng kết cục, vậy cũng là chính hắn đáng đời, lỗi do tự mình gánh, ngươi lại cầu xin tha thứ đều vô dụng. Lời này vừa ra, Hồ Vân Kỳ tim đã chết, hắn vậy rõ ràng, mình cháu trai, sợ là đã không ở nhân thế, nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ. Hồ Vân Kỳ đã không biết nên nói cái gì, từ từ đứng lên, hướng về phía đi ra bên ngoài. Hồ Xuân Lôi nhìn mình phụ thân vậy già yếu dáng vẻ, bỗng nhiên có chút hiểu được, không biết tại sao, hắn đối với mình sống chết của con trai, lại không có như vậy để ý, ngược lại có một loại muốn giải thoát cảm giác. Dẫu sao, hắn vẫn luôn không tán thành mình phụ thân giáo dục Hồ Thiếu Thu phương thức. Vậy không ưa nhi tử mình phách lối ngang ngược. Lúc này đi, hắn nhưng cảm thấy giải thoát. Mấy phút sau đó, Hồ Thị người gia tộc toàn đều rời đi bên này. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Trần đám người ở đang ăn cơm. Người ngày hôm nay ở trên núi cũng làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng loáng thoáng cảm thấy, ngày hôm nay ở Kim Ngọc trên núi khẳng định xảy ra đại sự gì. Dẫu sao, bữa trước dị tượng tất cả đi ra, phải nói không phát sinh hơi lớn chuyện, chính nàng đều không tin. Không làm gì à, bây giờ trên thiên sơn muốn mưa rơi như nhau, dù sao thời tiết rất kém cỏi. Ta và Kim Huy liền ở trong núi mặt ngồi một tí, trong núi săn, bắt một con heo rừng, và hắn ở bên kia ăn một chút. Diệp Trần thuận miệng nói, hắn thật đúng là nói láo cũng không cần xé bản thảo. Thật. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy thề thành khẩn dáng vẻ, cũng không khỏi hoài nghi dậy mình suy đoán tới. Dù sao tên này là sẽ không theo tự nói. Ăn cơm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người liền trở lại riêng mình trong phòng nghỉ ngơi. Sáng mai liền phải chạy về Thiên Hải, trên núi Kim Vũ, trải qua ban ngày một phen kịch chiến. Buổi tối đã thu thập xong, Kim Hạo Hải tự mình đem mấy cổ thi thể kia cho xử lý xong. Trở lại trong phòng, bỗng nhiên liền nhớ lại mình con trai còn ở đang đóng chặt đâu. Trong đầu bỗng nhiên có điểm ý tưởng, liền đi tới trong kho hàng, đem thiên tâm thảo lấy ra, sau đó lại đến vách núi hối lỗi. Phụ thân, Kim Huy thấy mình phụ thân đột nhiên xuất hiện, một hồi không rõ ràng, trong tay còn cầm trước thiên tâm thảo. Đây là muốn làm gì? Ngươi xuất quan đi đi, không cần bế quan. Kim Hạo Hải trực tiếp nói, đây là thiên tâm thảo, ngươi cầm đi cho ngươi vị bằng hữu kia đi. Ừ, Kim Huy đều ngẩn ra, mình phụ thân lúc nào dễ nói chuyện như vậy, cũng để cho tự cầm thiên tâm thảo đi cho Diệp Trần. Vậy ban ngày lại thế nào ngăn trở mình và Diệp Trần chung một chỗ? Có ý gì? Kim Huy không nhịn được hỏi, không việc gì à, ta là cảm thấy ngươi nói đúng. Người ta luyện đan cũng giúp chúng ta sơn môn, chúng ta cũng hẳn tri ân báo đáp, chính là thiên tâm thảo lại coi là gì đây? Kim Hạo Hải mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Phụ thân, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Kim Huy mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, hắn vì mình phụ thân có thể nghĩ tới đây sao nhiều. Rất là vui vẻ yên tâm, ít nhất mình phụ thân có thể uốn nắn sai lầm của mình rồi. Thật sự là quá tốt. Vậy là khẳng định, ta là ngươi phụ thân mà. chỉ là ban ngày đại trưởng lão ở đây. Ta muốn bảo vệ sơn môn quy củ, không thể tùy tiện cầm thiên tâm thảo loại bảo bối này cho người khác. Kim Hạo Hải giải thích, nói nghiêm trang, người khác tin không biết, dù sao Kim Huy là tin. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, mình phụ thân thật quá thông tình đạt lý, thua thiệt được hắn vẫn còn hiểu lầm đối phương, thật là quá không nên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-noi-di-noi-tiaong-son-s-on-s-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.